Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 489, khúc nhạc dạo. Giờ phút này, tại đấu thú trường cách đó không xa xa hoa trong phòng. Cái này đấu thú trường người phụ trách chính nhìn chằm chằm gian phòng bên trong lớn nhất một mảnh. Cát màn bên trong cát mịn đủ mọi màu sắc. Màu sắc khác nhau cát mịn tổ hợp lại với nhau lại có thể kết hợp bước phát triển mới màu sắc. Theo này cát màn bên trong, có thể rõ ràng hiểu rõ hiện tại đấu thú trường bên trong thi đấu tình huống. Vì cái gì, còn không có bắt được. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử. Theo bề ngoài bên trên nhìn, đã tiếp cận 50 tuổi. Tên của hắn gọi Hút, đã phái ra 5 tên hồ ly thủ vệ. Cũng khởi động phòng vệ cơ chế. Bắt được 3 cái kia linh hồn chỉ là vấn đề thời gian. Theo tam đầu khuyển thủ vệ chỗ hiểu rõ tình huống đến xem. Này 3 cái linh hồn trước kia đều chưa từng xuất hiện. Cũng không có phạm tội ghi chép. Không phải trên danh sách nhân vật nguy hiểm. Beth, hơn 20 tuổi nữ tử nhẹ giọng trả lời Hút vấn đề. Trận đấu này phi thường trọng yếu. Ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hút quay đầu nhìn thoáng qua. Ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch. Ồ, ta sẽ đích thân đi xử lý. Beth không cùng Hút đối mặt, mà là lựa chọn cúi đầu. Hiện tại liền đi đi. Hút không nói thêm lời. Tiếp tục xem trước mắt cát màn. Cát màn bên trong, có 2 tên thanh niên ngay tại chiến đấu. Đủ loại huyễn khốc chiêu thức cùng kỹ năng không ngừng theo trong tay 2 người phát ra. Đương nhiên, thực tế hiệu quả cùng vẻ ngoài hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Sở dĩ có thể tạo nên loại hiệu quả này, ở chỗ trên người bọn họ chỗ đeo nối liền trang bị. Này một trang bị ngoại hình cực giống hộ oàn, phi thường nhẹ nhàng, sẽ không đối hành động tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại thi đấu trước khi bắt đầu, liên tiếp trang bị sẽ cùng người dự thi linh hồn tiến hành xứng đôi. Tại tiến hành kiểm tra cùng phúc thẩm về sau, sẽ thông qua mỗi cái đấu thú trường bộ phận bên trong năng lượng nguyên đối người dự thi tiến hành vũ trang, trừ cái đó ra, liên tiếp trang bị bản thân còn chiếu cố điều tiết khí tác dụng. Có thể đem năng lượng xung kích tạo thành tổn thương hạ thấp linh hồn có thể tiếp nhận phạm vi. Dạng này thiết lập, vừa có thể nhường người xem sinh ra sinh tử giao nhau ảo giác. Lại có thể cam đoan tuyển thủ dự thi sinh mệnh an toàn. Một phương diện có được hiện thực thuộc tính. Chạy nhảy vọt này một ít đều cần tuyển thủ dự thi chân chính tiến hành thao tác. Mà không phải ở tại một cái nào đó cố định vị trí không động. Vừa vặn động động ngón tay. Một phương diện khác lại có ảo tưởng thuộc tính. Dựa vào khác nhau tuyển thủ dự thi phong cách. Có thể chế tạo ra phi thường huyễn khốc lại lộng lẫy kỹ năng cùng chiêu thức. Cho người ta sử thi nhiệt huyết cảm giác, chính là bởi vì có thể làm cho cả hai dùng hài hòa phương thức kết hợp với nhau. Cho nên này một giải trí phương thức phi thường bị vốn liếng nắm giữ lấy xem trọng. Trắng trợn mở rộng, lại thêm bản thân chất lượng đủ cứng. Cho nên vang dội toàn bộ Cooper Vương quốc cùng. Trên thế giới cái khác quốc gia, có tài chính cùng thị trường phản hồi. Đối nối liền trang bị khai phát cũng càng lúc càng thâm nhập. Chứ có thể phát ra huyễn khốc chiêu thức cùng kỹ năng bên ngoài. Còn có thể đối tuyển thủ dự thi phục sức cùng vẻ ngoài tiến hành điều chỉnh. Cứ như vậy, nhan khống, thú nhân khống chờ một chút cũng đã trở thành này một giải trí hạng mục mục tiêu. Theo cảm thấy hứng thú nhân số càng ngày càng nhiều, nữ tính cũng bắt đầu số lớn tiến vào cái này giải trí hạng mục. Về phần nam tính cùng nữ tính thể năng bên trên chênh lệch, bởi vì có thể nhằm vào cá thể điều tiết khí tồn tại. Cho nên cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ ít sẽ không trở thành tính quyết định nhân tố. 3 người bước lên ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt sân khấu. Dẹp an toàn bộ tính chất mà nói. Nơi này mức độ nguy hiểm muốn so khán đài cao hơn quá nhiều. Ngẫu nhiên cực tốc bay tới năng lượng đối 3 người đều không nhỏ ảnh hưởng. Tuy là không đến mức một kích mất mạng, nhưng cũng sẽ nhường linh hồn cường độ yếu bớt nhiều. Tiếp tục tới gần về sau, tiền thương nhất 3 người lựa chọn phủ phục tiến lên. Dù sao bay về phía 3 người năng lượng đều là tiêu tán ra tới năng lượng, tương đương với đạn lạc. Hai người này linh hồn cường độ chỉ so với người bình thường mạnh mẽ một điểm. Bất quá chập chờn nhưng lại xa xa lớn hơn ở đây vẻ ngoài nhìn người xem. Chỉ là chúng ta hay là phải chú ý một điểm. Mỗi cách một đoạn thời gian, có trên người một người liền sẽ hiện ra một chút xíu vừa rồi nhìn thấy màu xanh giọt mưa. Mà linh hồn của người này cường độ liền sẽ khôi phục một điểm. Tiền Thương Nhất đem chính mình phát hiện nói ra, theo lý mà nói, lựa chọn một người khác sẽ tương đối tốt. Nhưng tình huống cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì một người khác linh hồn cường độ một mực duy trì tại một cái tương đối cao trình độ. Tuy là tiếp tục kéo dài rất có thể người thua là hắn. Nhưng là tạm thời còn nhìn không thấy kết thúc dấu vết. Cái này phiền toái, Thiên Giang Nguyệt Đình chỉ di động, lại muốn chọn sao? Ưng Nhãn mặt không hề cảm xúc, hiển nhiên đối loại tình huống này phi thường khó chịu, chỉ có thể dạng này. Chúng ta vốn chính là đang mạo hiểm, nếu như đồng thời đối hai người ra tay, mạo hiểm thực sự quá lớn. Tiền Thương Nhất tiếp tục bí mật quan sát, đúng lúc này, Ưng Nhãn đột nhiên động. Hắn trực tiếp phóng tới không cách nào cấp tốc khôi phục linh hồn cường độ người kia. Thậm chí hy sinh chính mình chút ít linh hồn cường độ. Vì để cho chính mình càng nhanh tới đạt người kia bên người. Hắn phát hiện cái gì? Thiên Giang Nguyệt đi theo. Phát hiện, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lại liếc mắt nhìn. Lập tức minh bạch Ưng Nhãn phát hiện cái gì? Chiến đấu bên trong linh hồn của con người cường độ cùng bên ngoài sân người xem linh hồn cường độ. Có một ít địa phương khác nhau. Bên ngoài sân người xem chú trọng duy trì chỉnh thể. Nói một cách khác, thân thể không cùng vị trí linh hồn cường độ có thể sẽ hơi có khác nhau. Nhưng là đều duy trì tại gần vô cùng trị số. Cứ như vậy, lựa chọn nhược điểm không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là đối với chiến đấu bên trong người mà nói, loại này cân bằng sẽ phát sinh cải biến. Đối với thường xuyên lại nhận xung kích bộ vị, tỉ như hai tay, linh hồn cường độ cao hơn bên trên nhiều. Mà đối với bên đùi, sau cổ đến nói, linh hồn cường độ liền muốn yếu hơn nhiều. Ưng Nhãn chính là bén nhạy đã nhận ra điểm này, cho nên trực tiếp phát động tiến công. Mà Thiên Giang Nguyệt tại cùng đi lên về sau, cũng lập tức minh bạch Ưng Nhãn ý tưởng. Tiền Thương Nhất không có lập tức chạy tới. Hắn cần bảo trì tự thân linh hồn cường độ. Mặt khác, bình thường tốc độ di động cũng không chậm, không đến mức phát sinh bỏ lỡ cơ hội tình huống. Đấu trường bên trong, song phương chính ngắn ngủi giằng co. Bên phải tuyển thủ dự thi là một tên nữ tính, có trơn bóng khuôn mặt cùng vóc người cao gầy, lại thêm màu trắng khôi giáp cùng kiếm ánh sáng. Một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng, tựa như nữ anh hùng. Tên này nữ tính chính là không ngừng vì chính mình phóng thích màu xanh giọt mưa người. Bên trái tuyển thủ dự thi bên ngoài quan thượng liền muốn kém hơn nhiều. Người này vẻ ngoài là một thân đen nhánh áo giáp. Đầu trừ hai mắt tất cả đều bị mũ giáp che lại. Căn bản thấy không rõ dung mạo. Trên tay hắn cầm chính là một phen đại kiếm hai tay. Tuy là hai người đều cầm vũ khí đều là kiếm. Nhưng là phong cách chiến đấu lại hoàn toàn khác biệt. Màu trắng khôi giáp tuyển thủ dự thi từ đầu tới đuôi đều không có ý định cùng áo giáp màu đen tuyển thủ dự thi đối kháng chính diện. Nàng một mực tại chơi diều đối phương. Bởi vì có tốc độ cùng khôi phục ưu thế, cho nên chỉ cần lợi dụng một ít viễn trình năng lượng không ngừng cắt giảm đối phương linh hồn cường độ. Tại đối phương linh hồn cường độ hạ thấp nhất định trị số thời điểm, lại nhất cử hái thắng lợi vòng nguyệt quế là được rồi. Đây là một loại tương đương vô lại đuổi. Bất quá người xem chán ghét hay không liền nhìn sử dụng loại này đấu pháp người đến tột cùng có hay không mị lực cá nhân. Nếu như là một cái người quái dị sử dụng loại này buồn nôn đấu pháp, bình thường đều sẽ bị người xem chửi bậy. Nhưng nếu như là hiện tại vị này tuyển thủ dự thi, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.